Chương 22, bị chiếm tiện nghi còn muốn cảm tạ hắn. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tần triều trong lịch sử tổng cộng có hai cái cự thương danh lưu sử sách, một cái ô thị khỏa, một cái quả phụ thanh. Hai vị này cự thương ở đại tần thống một quá trình bên trong làm ra khó có thể lường được công hiến, tần thủy hoàng vì vậy dày thêm ban cho, cũng xây nữ hoài thanh đài lấy nhớ quả phụ thanh công, mà ô thị khỏa thì tức cùng quân hầu, vô cùng tôn quý. Nói một cách thẳng thừng, nhìn tầm tần ký liền phải biết, ô thị khỏa cùng quả phụ thanh đều là rất trọng yếu, thế nhưng đừng nhắc lên tần thời minh nguyệt ta hiện nay mình cùng quả phụ thanh quan hệ không tầm thường. Khao y người nào ở khao y đứng ra, xem ta không dê tờ chê tờ ngươi ân cứu mạng lẽ nào không phải cao ngất sánh vai sâu sao lại loạn khao y, lôi ra, loạn côn đánh chết. Nếu quả phụ thanh đã xuất hiện tại chính mình sinh mệnh, cái kia ô thị khỏa đâu lưu húc uống quả phụ thanh để lục ba kim đưa tới trà, tâm lý vui tươi hớn hở mà thầm nghĩ. Không biết có hay không ô đình phương số này mỹ nữ trà, quả phụ thanh đương nhiên là bất tiện tự mình đưa tới, cho dù có như vậy tâm cũng kéo không xuống cái kia khuôn mặt. A thanh, buổi tối thời điểm ngươi và thanh tỷ một cái phòng A ta lo lắng những cái này thích khách chưa từ bỏ ý định còn có thể trở lại ta ở chỗ này cũng mới có thể bảo vệ được thanh tỷ A. A thanh đối với võ công của mình nhưng là cực kỳ có tự tin, chiếm được Việt nữ kiếm sau đó, nàng buộc phát cảm giác mình cùng thanh kiếm này dường như trời sinh chính là nhất thể. Võ công tinh tiến hoàn toàn là tiến triển cực nhanh. Nếu như nói trước kia A Thanh chỉ là kiếm kích kỹ xảo lợi hại, thế nhưng chiếm được Việt nữ kiếm sau đó, của nàng nội lực càng là cường đại đến khiến người sợ hãi địa phương. Nếu có thích khách, ngươi ngàn vạn lần không nên xuất thủ, bảo vệ tốt Thanh tỷ là được. Lưu Húc dặn dò. Ồ, đã biết. Nghe Lưu Húc nói như vậy, A Thanh không nói gì nữa. Nàng đương nhiên sẽ không biết, Lưu Húc không cho nàng xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì phải là A Thanh xuất thủ, nửa phút giải quyết. Không phải, rượu rượu đồng hồ xong việc. Lưu Húc hoàn toàn không có lần thứ hai anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Kết quả, không biết là không phải ban ngày triển lộ võ công quá dọa người rồi, kết quả Lưu Húc đút trong một đêm môi đều không có chờ được thích khách. Long môn tiêu cục nhất hỏa nhân, mỗi người mang thương, Lưu Húc cùng lục ba kim thương lượng một chút, quyết định chia binh hai đường, từ hắn cùng A Thanh mang theo cầm thanh một đường, mà người của tiêu cục một đường. Cứ như vậy có thể mê hoặc địch nhân, thứ hai, từ hắn mang theo cầm thanh cũng càng khinh xa đi liền. Có thể đi nhanh hơn. Đã biết Lưu Húc cùng A Thanh võ công, lục ba kim tuyệt không hoài nghi thân thủ của hắn, biết cầm thanh cùng với hắn, an toàn hệ tuyệt đối là không có vấn đề, thế nhưng cái này muốn lấy được ý kiến của người trong cuộc. Đối với Lưu Húc đề nghị, cầm thanh không có dị nghị, vì vậy lục ba kim cùng Lưu Húc chia binh hai đường, phân từ hai con đường đi. Dọc theo đường có A Thanh thiên hạ này đệ nhất nữ kiếm thủ bảo hộ, thích khách gì đó hoàn toàn sẽ không có, bất quá hai nàng đều là ưu vật cấp mỹ nữ. Tuy là cầm thanh mang mạng che mặt, thế nhưng dáng vẻ kia, ngoan ngoãn bởi vì mỹ mạo của các nàng cũng gây ra không ít phong ba, lúc này chính là Lưu Húc cầm kiếm ra thời điểm, đánh những cái này cuồng phong lãng điệp liền mụ mụ cũng không nhận ra. Trở về thuộc đường, gồ ghê khó đi, cổ đại thông nhau, cực độ bất tiện, bất kể là đường bộ vẫn là thủy lộ, cũng không tốt đi. Thế nhưng Lưu Húc cũng không để bụng, có đẹp làm bạn, hắn thậm chí hy vọng con đường này vĩnh viễn đi không xong mới tốt. Cổ đại nam nữ đại phòng. Nhất là đối với thành quá hôn nữ nhân, càng là phòng bên trong chi phòng. Cầm thanh tuy là trợ giúp gia tộc buôn bán nguyên nhân, cho nên vào Nam ra Bắc, cái này phương đi hệ nờ ngược lại là tương đối mở ra, bất quá nếu là không có A Thanh ở thời điểm, nàng cũng tận lực sẽ không cùng Lưu Húc đơn độc ở chung. Cầm thanh càng đúng như vậy, Lưu Húc đối nàng càng là mê luyến, không ngừng tìm cơ hội tiếp cận nàng. Dựa vào tiểu thị tươi tướng mạo, cộng thêm vô số kinh nghiệm tán gái, Lưu Húc càng là đầu kỳ sở hảo, cùng cầm thanh đại đàm luận kinh thương chi đạo. Cầm thanh đối với Lưu Húc tài hoa đã hoàn toàn bái phục, hắn tuy là tuổi không lớn lắm, thế nhưng võ công cao cường, hơn nữa tài hoa hơn người. Cái này tài hoa không chỉ là về buôn bán, thậm chí ở thi từ ca phú bên trên, cầm thanh đều cho rằng Lưu Húc đơn giản là tiền vô cổ nhân. Cái này đối với Lưu Húc mà nói, quả thực quá dễ dàng. Đường Tống Nguyên Minh Thanh, nhiều như vậy truyền thuyết, thần tắc danh thiên tán gái gì đó, Lưu Húc chẳng qua là cảm thấy không muốn dễ dàng như vậy. Một đường hộ tống cầm thanh trở lại ba thủ. Lưu Húc cùng cầm thanh cảm tình cũng càng ngày càng tăng, còn kém đâm tầng kia cửa sổ mà thôi. Đối với Lưu Húc cái này hộ tống công thần, ba gia trên dưới bày tỏ nhất chân thành hoan nghênh. Ba gia, phòng yến hội. Lưu Húc vội vàng xã giao, A Thanh khéo léo đứng ở hắn phía sau, như cùng nàng nha hoàn hầu cận. Ai có thể nghĩ tới, tiểu cô nương này là thiên hạ tiên hữu kiếm thuật cao thủ. Tả đẳng hữu đẳng, Lưu Húc cuối cùng cũng gặp được danh dương thiên cổ quả phụ thanh. Trang phục phía dưới, cầm thanh phong hoa tuyệt đại. Miệng như thiên tiên. A Thanh cùng nàng so sánh với, tựa như một đóa nụ hoa sắp nở ngây ngô tiểu hoa, mà Cầm Thanh thì là một đóa nữ kiểu diễm nở rộ ạ dạ cả, mị lực bắn ra bốn phía. Lưu Húc vừa thấy phía dưới, nhất thời có một loại điên đảo tâm thần cảm giác, căn bản là không có cách ngăn cản Cầm Thanh mị lực. Cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành Lưu Húc bây giờ biết, Cầm Thanh chính là khuynh quốc khuynh thành yêu nghiệt, cũng may hắn trước có A Thanh cái này tuyệt sắc xinh đẹp nha hoàn hầu cận, sức chống cự chậm chậm đi lên trường, nếu không giống như bên cạnh những cái này hài to mặt lớn ra hỏa giống nhau, thấy nước bọt đều chảy ra. Loại này trọng yếu trường hợp, Cầm Thanh cùng Lưu Húc tự nhiên không có khả năng có bao nhiêu thân cận, có chỉ có mặt ngoài cảm tạ và khách sáo. Thế nhưng ngầm dưới, Lưu Húc nhưng là không ít chiếm nhân ra tiện nghi, hơn nữa còn là Cầm Thanh nhất định phải cảm kích cái kia chủng. Tỷ như, ngồi xe ngựa, Mã đột nhiên kinh ngạc, Lưu Húc phi thân cứu rút, trong lúc tự nhiên không thể thiếu ấp ấp ôm một cái, mà chưa tỉnh hồn Cầm Thanh ngoại trừ mặt đỏ bên ngoài vẫn không thể nói thêm cái gì, lại tỷ như tại ngoại hành tẩu khẳng định có lộ túc rừng núi hoang vắng thời điểm, đột gặp mưa lớn quần áo gì gì đó, dính ướt về sau bị Lưu Húc cho thấy hết, hoặc là đang tắm vệ sinh thân thể thời điểm, gặp phải rắn nước sợ đến nàng liên tục kêu cứu, kết quả tự nhiên là lại tiện nghi. Người nào đó, cũng may Cầm Thanh đem thân thể chìm vào trong nước, con lộ một cái đầu ở bên ngoài mà nhất mắc cỡ là, có một lần Cầm Thanh ở ven đường trong rừng cây đi tiểu, kết quả gặp phải một cái ngàn chân trùng nô công, sợ đến nàng ngồi liệt trên mặt đất, Lưu Húc nghe được nàng gặp nạn, trước tiên vọt vào rừng cây.